Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, chương 276, lưới hồng kế hoạch. Biểu hiện của hắn rất tự nhiên, nhưng khôi hài, nhưng nghiêm túc, tính dẻo rất mạnh. Tôn Diệc Phàm lấy hắn góc độ chuyên nghiệp làm ra như vậy một phen phân tích. Phục ngươi, ta là hỏi ngươi những video này có không có thú, chơi vui hay không, này cũng không phải đang chọn tú. Dương Quang không thể nề hà vuốt vuốt trán của mình, sau đó hữu khí vô lực nói, ý tứ này à, ân, cũng không tệ lắm, thật buồn cười, nhất là cái kia phân đàn lợi quảng cáo. Ta đã rất lâu không có nhìn thấy có thể để cho ta bật cười đồ vật. Tôn Diệc Phàm cười nhạt một tiếng, đáp lại nói, Dương Quang nhẹ gật đầu. Đã cười điểm cao như thế Tôn Thiếu đều cảm thấy cái này Trương Dương rất buồn cười. Kia những người khác liền càng không cần phải nói. Ta nói Quang ca, ngươi gọi chúng ta đến liền vì cho chúng ta nhìn thứ này. Ngươi hoàn toàn có thể tải trên mạng phát cho chúng ta a. Đổng Dương ngửa ra sau ở trên ghế salon, hai tay ôm ngực, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Dương Quang khe khẽ lắc đầu, cười gian một tiếng, kỳ thật ta dự định tại đêm mai tiệc trên ở trước mặt tất cả mọi người phát ra những video này. Ta muốn làm cho tất cả mọi người đều chế giễu hắn. Tôn Diệc Phàm khẽ chau mày. Này có chút quá mức đi, chúng ta mấy cái ở chỗ này nhìn một chút vui a là được rồi. Ngay trước hơn 100 người mặt để vật này, ngươi làm cái này Trương Dương về sau còn thế nào gặp người? Dương Quang hừ lạnh một tiếng, hỗn đản này làm ta ra nhiều như vậy làm cho cười cho thiên hạ. Ta không chơi chết hắn cũng đã là đối với hắn pháp ngoại khai ân. Khó như vậy đến có thể để cho hắn mất hết thể diện cơ hội. Ta vì sao muốn bỏ qua? Chu Thiếu, Đổng Thiếu, chẳng lẽ đêm hôm đó sỉ nhục hai người các ngươi quên rồi sao? Nghe xong Dương Quang nói như vậy, Chu Tân Vũ cùng Đổng Dương lông mày đều hơi hơi vặn một cái. Vì không bị cảnh sát nhốt vào đại lao, ba người bọn họ hoàn toàn bị Trương Dương nắm mũi dẫn đi. Thủ hạ ví tiền cũng bị cướp sạch không còn. Hơn nữa vì bo bo giữ mình, bọn họ thậm chí bán thủ hạ của mình, làm đến chính mình hiện ở trước mặt thủ hạ uy tín hoàn toàn không có. Chu Tân Vũ âm thầm siết chặt nắm đấm. Quang ca ngươi nói đúng, không chơi chết hắn cũng đã là rất cho hắn mặt mũi. Đổng Dương cũng đi theo đứng lên, một sắc mặt giận dữ. Không sai. Dám để chúng ta ở trước mặt thủ hạ như vậy mất mặt. Đây là hắn tự làm tự chịu. Thấy ba người đã hạ quyết tâm, Tôn Diệc Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, giang tay ra, tốt a, đã các người quyết định như vậy ta đây cũng không có cách nào. Bất quá các người tuyệt đối đừng đem ta liên lụy đi vào. Vạn nhất làm hắn hiểu lầm chuyện này cùng ta cũng có phần làm sao bây giờ. Ta còn nghĩ làm hắn cùng ta cùng nhau điện ảnh đâu. Dương Quang khẽ cười một tiếng. Sau đó đem Chu Tân Vũ cùng Đổng Dương hai người gọi vào bên cạnh mình. Ba người kỹ càng thương thảo ngày mai bọn họ làm như thế nào phối hợp biểu diễn mới có thể để cho. Trương Dương càng thêm mất mặt. Giờ phút này, tủ sách bên cạnh chính nhìn manga Tống Hoài Minh lông mày có chút vặn một cái. Hừ lạnh một tiếng. Nhưng mà cũng không có người chú ý tới hắn bộ dáng bây giờ. Buổi chiều, qua bận rộn cơm trưa thời gian, quán cà phê một đám nhân viên rốt cục có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Trương Dương cùng Từ Triệu Hằng kể một chút cần thiết phải chú ý chuyện. Sau đó liền rời đi quán cà phê, khởi hành hướng về phía quản linh cữu và mai táng công ty tiến đến. Tối hôm qua sau khi về nhà, Trương Dương cẩn thận suy tư một chút Hoàng Húc liên quan tới làm hắn mở trực tiếp làm lưới hồng đề. Nghĩ, hắn cảm thấy cái chủ ý này thật có thể thực hiện. Theo không may hệ thống tra cho đến bây giờ, thời gian đã qua 2-3 tháng, chính mình lại chỉ lấy được hơn 10 vạn tín đồ, không may điểm mặc dù là hệ thống thăng cấp, thi triển kỹ năng cùng mua đạo cụ mấu chốt, nhưng hệ thống cùng Trương Dương nói qua, càng là đến cuối cùng, tín đồ tác dụng lại càng lớn, còn có thể trở thành chính mình ổn định không may điểm tới nguyên. Nếu như không thể tại giai đoạn trước thu hoạch đủ nhiều tín đồ, đãi chi sau đến phát triển bình cảnh kỳ, đến lúc đó lại nghĩ thăng cấp hòa giải khóa kỹ năng liền sẽ càng thêm khó khăn. Chiếu vào cái tốc độ này xuống dưới, Trương Dương chính là đến già chết cũng không nhất định có thể trở thành sao chổi. Mà thu hoạch không may điểm trực tiếp nhất đường tắt chính là đề cao danh tiếng của mình. Vì chính mình tạo thế, sau đó thông qua song thành một loạt xã hội sự kiện hấp thu càng nhiều tín đồ. Như thế xem ra, trở thành lưới hồng, trở thành minh tinh liền trở thành tốt nhất đường tắt. Tại hiện tại cái này hiện giải trí thời đại, cái gì nhân vật anh hùng, cái gì chính năng lượng điển hình, căn bản cũng không có đầy đủ mánh lới đi hấp dẫn đám người. Tương phản, những cái kia khoe khoang phong tao không ngừng tú hạn cuối chủ bá, cùng diễn kỹ nát đến nổ tung nhưng lại có xuất sắc ngoại hình cùng nhân thiết minh tinh thì có thể nhẹ nhõm hút phấn vô số. Trương Dương hiện tại vừa vặn có nhất định tín đồ cùng fan hâm mộ cơ sở. Mở trực tiếp làm lưới hồng vừa dễ dàng mở rộng tầm ảnh hưởng của hắn. Nhưng Trương Dương lại đối cụ thể thao tác hoàn toàn không biết gì cả, cho nên còn muốn mời Hoàng Húc đến vì hắn làm tham mưu. Công ty vẫn y bộ dạng cũ, bất quá người ở bên trong lại là biến hóa rất nhiều. Trương Dương vừa vào công ty cửa liền nhìn thấy Trương Thúc đang cùng Lý Thẩm tại bên tường thân mật trò chuyện. Hai người bọn họ tự nhiên cũng là chú ý tới Trương Dương. Lý Thẩm nhỏ giọng cùng Trương Thúc khai báo thứ gì, sau đó cầm cái chổi bước nhanh lên bậc thang, tiếp tục quét dọn vệ sinh. Trương Thúc cũng là sửa lại một chút quần áo, ngựa hướng về phía phòng cảnh vệ đi đến. Thần sắc rất là mất tự nhiên, không cần đoán cũng biết hai người bọn hắn này nhất định là có chuyện. Trương Thúc trung niên quá, Lý Thẩm nam nhân tại nhiều năm trước liền không biết tung tích. Hai người lại lâu dài tại làm việc với nhau, cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, hỗ sinh hảo cảm rất bình thường. Trương Dương cũng vô ý điểm phá bọn họ cái tầng quan hệ này, chỉ là nhiệt tình cùng Trương Thúc cùng Lý Thẩm lên tiếng chào, sau đó liền lên lầu. Trương Dương rời đi công ty lâu như vậy, trong văn phòng vẫn như cũ chỉ có thì ra những người kia. Diêu Đấu cùng Tôn Tuấn đều chính gục xuống bàn nằm ngáy o o. Phương Đường ngược lại là không có ngủ, bất quá cũng không có công việc, chính ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi, tay nâng một bản Lý Gia Thành truyền, như đói như khát xa vào tại thành công học bên trong. Hoàng Húc vẫn là giống như ngày thường, phủng điện thoại di động, ngồi tại trên ghế ngồi, thần sắc ngưng trọng chơi hắn người chết thuốc trừ sâu. Trương Dương cười khẽ một tiếng, chậm rãi hướng về phía Hoàng Húc đi tới, đang muốn vỗ nhẹ nhẹ một chút bờ vai của hắn cùng hắn chào hỏi. Không ngờ Hoàng Húc đột nhiên giống đùa ác trong hộp bật lên thằng hề đồng dạng, mãnh đứng lên, ta thao mẹ ngươi, rốt cục mẹ hắn đánh lên nước phục mạnh nhất. Hoàng Húc trực tiếp đưa di động nhét vào trên bàn, hô lớn một tiếng, trực tiếp đem Trương Dương còn có đang ngủ Diêu Đấu cùng Tôn Tuấn giật mình kêu lên. Nắm thảo, Hoàng Húc con mẹ nó ngươi phạm cái gì thần kinh? Tôn Tuấn đằng một chút đứng lên, chỉ vào Hoàng Húc, nét mặt đầy vẻ giận dữ nói. Lão tử chính mơ tới cùng Angela Jolie mướn phòng, nàng áo ngực cùng đồ lót ta đều cho nàng giật xuống tới. Liền mẹ hắn kém một bước cuối cùng, người cẩu so mù kêu lên một tiếng, trực tiếp quấy lão tử mộng đẹp. Dứt lời, Tôn Tuấn hừ lạnh một tiếng, cũng không cùng Trương Dương chào hỏi, nhấc nhấc có chút bành trướng quần, quay người rời đi văn phòng, hướng về phía toilet đi đến. Đều nói bao nhiêu lần không muốn lúc đang đi làm đợi chơi game, ngươi như thế nào là không nghe a? Diêu Đấu dụi dụi con mắt, ngáp một cái nói, ngươi xem một chút người ta Phương Đường, công tác nhiều nghiêm túc. Trương Dương quay đầu nhìn lại, Phương Đường không biết lúc nào đã buông xuống Lý Gia Thành truyền. Chính vạt áo nguy ngồi trước máy vi tính gõ lấy bàn phím. Bàn ca ngài quá khen, Phương Đường cười hắc hắc, gãi đầu một cái, cười đùa tí tưởng nói, ta đi, cảm tình Phương Đường ngươi không riêng sẽ vuốt mông ngựa, diễn kỹ cũng là nhất lưu a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.